Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320. Lên đường đi, bùng nổ chương 1, nhẫn giới bên trong lẻ tẻ tán lạc rất nhiều nhẫn thôn. Những này nhẫn thôn một chút có chính mình tương đối kỳ lạ nhẫn thuật, nhưng phần lớn đều là một chút tiểu hình đến nhỏ nhặt không đáng kể nhẫn thôn. Có thể chỉ là mười mấy nhẫn giả hợp lại, liền xưng là nhẫn thôn. Dưới đất công hội chấp hành nhiệm vụ kia trong mấy năm, nhẫn giới bên trong hắn đi qua rất nhiều địa phương, đi tới Konoha nơi này sau đó lại đi một chút nhẫn thôn. Coi như nói, ngũ đại nhẫn trong thôn liền còn dư lại thoáng cái nham nhẫn thôn còn chưa từng đi. Đây cũng là một cái tham quan cơ hội. Tin đồn nham nhẫn thôn bị quần sơn bao vây, từ rất nhiều nham thạch núi cao tạo thành cực kỳ bí mật thiên nhiên cứ điểm. Dễ thủ khó công, là tuyệt hảo nơi hiểm yếu. Cho nên, thôn này cũng rất ít cùng người khác tới đi. Mấy ngày bên trong, mỗi ngày buổi tối đều đến trong khách sạn kiến thức Onoki đám người, nhưng thủy chung đều không có được có ích tình báo. Bên kia Sunet cũng tại đối ngũ vĩ Jinchuriki tiến hành chữa trị. Thời kỳ trị liệu giữa đều ở trong bệnh viện. Cái này cũng cho Satoshi một cái tuyệt hảo cơ hội. Đinh, lấy được ngũ vĩ một chút linh hồn ấn ký, khen thưởng tích phân 50.000 điểm. Hệ thống bỗng nhiên tới một cái nhiệm vụ. Hắn rất là bình tĩnh tra nhìn một chút nhiệm vụ. Nếu là hệ thống chưa có tới một cái như vậy, nhiệm vụ đó mới là chuyện kỳ quái. Dù sao hiện tại cũng đã lấy được cửu vĩ, nhất vĩ, tam vĩ linh hồn ấn ký. Ngũ vĩ xuất hiện, cũng tất nhiên sẽ có một cái như vậy nhiệm vụ xuất hiện. Đối với hệ thống yêu cầu những nhiệm vụ này hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đang yên đang lành tại sao phải gom những linh hồn này ấn ký? Tại hỏi hệ thống sau đó, thủy chung là không có một cái chính xác câu trả lời. Chỉ có thể chấp hành, ngũ vĩ Jinchuriki ban tại Konoha bệnh viện, mà còn căn bản cũng không có nham nhẫn thôn nhân tiến hành thủ hộ. Satoshi rất là yên tâm thoải mái thu ngũ vĩ linh hồn ấn ký. Dựa vào bóng đêm trực tiếp lẻn vào đi vào, hạ độc sẽ là rất lựa chọn tốt. Cường hiệu thuốc mê khiến Jinchuriki hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó trực tiếp lấy ra đoạn đao cùng vật chứa, cắt xuống ngũ vĩ linh hồn ấn ký bỏ vào trong thùng. Sau đó bỏ trốn, cái này cùng trời sập không có gì khác biệt. 50.000 điểm tích phân thỏa thỏa tiến vào túi, rất nhanh lại đem điểm tích phân dùng, đổi rất nhiều thứ. Hiện tại còn lại điểm tích phân cũng bất quá 200.000. Hoàn thành những khi này, cái này một lần muốn chấp hành nhiệm vụ hoàng hôn chiến đội thành viên cũng đều đã lần lượt tụ tập. Hoàn tất, nhân viên gom đủ, Onoki bên kia cũng truyền tới tin tức. Ngũ vĩ Jinchuriki đã chữa khỏi, là thời điểm lên đường. Konoha đại môn, Onoki sắp tới 20 người đang đợi. Rất nhanh bọn họ liền gặp được cái này một lần trợ thủ. Xa xa, Thanh Isiki thiếu niên đi về phía cửa đến. Onoki con mắt ngẩn ngơ. Mấy cái này ý tứ, phái những thiếu niên này tới lừa phỉnh ta sao? Sunet, xem ra ngươi tâm tư cũng không đơn giản a. Chính là đến phụ cận thời điểm mới phản ứng được. Cái này Thanh Isiki đều là trung nhẫn, mà còn từ trên người bọn họ phát ra khí tức tới xem. Đây là nghiêm chỉnh huấn luyện nhẫn giả, thực lực khá vô cùng, cũng có thể thấy huyết kế giới hạn tồn tại. Konoha Bạch Nhãn, Serinian chờ, nội dung cốt truyện hoàn toàn lộn. Konoha 12 tiểu cường bên trong quả thật có rất cường đại huyết kế giới hạn cùng năng lực đặc thù. Sasuke Serinian, Naruto cửu vĩ, Neji cùng Hinata Bạch Nhãn, Inuzuka Kiba nhẫn chó, Aburame Shino sâu trùng, Shikamaru cái bóng nhẫn thuật, Ino tâm xoay người ảo thuật, Choji bội hóa chi thuật, hàng ngày nhẫn cụ, Rock Lee bát môn độn giáp, Haruno Sakura tinh chuẩn chakra khống chế, hiện tại lại tăng thêm rõ ràng băng độn huyết kế giới hạn. Có thể nói là có sở trường riêng, phi thường hút để người chú ý lực. Onoki nhìn đến tâm lý ngứa ngáy, hiện tại mặc dù không biết bọn họ có năng lực gì, nhưng đã hoàn toàn có thể kết luận bọn họ là khá vô cùng mầm non. Từng cái đều là thiên tài cấp bậc thiếu niên. Konoha thiên tài nôi danh xưng quả nhiên không giả. Phía sau hắn những kia nham nhẫn cũng bị chi đội ngũ này cho khiếp sợ thoáng cái. Những thiếu niên này là chuyện gì xảy ra? Thế nào thấy đều giống như trải qua trận chiến lớn? Mà còn cái này lon đeo tay, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Hoàng Hôn Chiến Đội? Hoàng Hôn Chiến Đội tên tại nhẫn giới trong truyền ra, chỉ là không có thấy tận mắt biết. Bây giờ bọn họ cũng coi là lần thứ nhất thấy được. Uchiha Satoshi, đây chính là các ngươi Konoha Hoàng Hôn Chiến Đội đi. Thần thái không khỏi, Onoki trong mắt tinh quang chợt lóe, không che giấu chút nào chính mình tán thưởng. Satoshi cười ha ha, tại bên cạnh hắn chính là rõ ràng cùng Hinata. Đương nhiên, đây chính là chúng ta Hoàng Hôn Chiến Đội bộ phận thành viên. Hiện tại dẫn bọn hắn đi va chạm xã hội, tránh cho sau đó ném Konoha khuôn mặt a. Onoki gật đầu liên tục, cũng không có để ý người nào đó khả năng tồn tại một cái ý khác. Ghi nhớ, lần này đến nham nhẫn thôn giúp đỡ, cho ta điều chỉnh xong tâm tính, dựa theo các ngươi bình thường sở học đi hoàn thành cái này một lần nhiệm vụ. Là, 13 người cùng kêu lên kêu. Lập tức duy trì trận hình đứng ở hắn sau lưng. Onoki lếu đầu, bây giờ có thể lên đường. Nhìn đối phương còn đang nhìn chăm chú đội viên mình, Satoshi không nhịn được dưới sự nhắc nhở, không đi nữa nói khả năng liền được không đến thành trấn, đến lúc đó liền phải ngủ ngoài trời dã ngoại. Onoki lấy lại tinh thần, Goldman Sachs nói, đi thôi. Lập tức hắn tại phía trước dẫn đường. Một nhóm hơn 30 người trùng trùng điệp điệp đi nham nhẫn thôn phương hướng lên đường. Hành tẩu nửa ngày, đoàn người yên lặng không nói gì. Không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Cho đến dừng lại nghỉ ngơi thời điểm Naruto cùng lên đến, Satoshi đại ca. Lão đầu này thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Từ đội ngũ bắt đầu đi tiếp, lão đầu này liền đưa tới hắn lực chú ý. Phi hành. Lão đầu này lại có năng lực phi hành. Quá ly kỳ, Onoki giống nhau đều là dùng phi hành thay thế đi bộ. Tại Konoha trong tương đối đẹp mắt liền không có sử dụng. Hiện tại ra Konoha, dĩ nhiên là đắc ý lên. Biểu diễn chính mình năng lực phi hành. Đối với hắn năng lực phi hành Satoshi mơ hồ có chút suy đoán. Hẳn là sử dụng thổ độn trong khinh trọng nham chi thuật giảm bớt chính mình trọng lượng cơ thể. Từ đó dùng mình có thể phi hành. Naruto, nhẫn thuật diệu dụng vô cùng. Ngươi muốn hào hào thể hội. Từng cái nhẫn thuật đều có hắn tồn tại lý do. Chỉ có thuần thục nắm giữ nhẫn thuật mới có thể mức độ lớn nhất phát triển chính mình lực lượng. Sasuke ngươi cũng giống vậy. Sharingan rất cường đại. Muốn hào hào khai phá, thấy Sasuke cũng đi tới, cũng thuận tiện nói một chút, là tương đương, hai người đồng thời đáp trả. Konoha 12 tiểu cường, với nhau giữa hết sức quen thuộc, trong bọn họ phần lớn người tình nghĩa là từ nhẫn giả trường học bắt đầu. Chỉ có Neji đám người là từ trung nhẫn khảo thí đi qua bắt đầu. Satoshi đại nhân. Liên quan tới cái này một lần nhiệm vụ ta có chút nghi vấn. Muốn cùng ngài dạy thoáng cái. Nara Shikamaru đi tới, ném xuống dị vãng lười biếng, hơi lộ ra nghiêm túc. Satoshi trong mắt sáng ngời. Nara Shikamaru là một cái chỉ số thông minh phi thường bầu trời mới. Khả năng đã mới ra cái này một lần nham nhẫn thôn một ít mục đích. Cũng nhìn ra nhiệm vụ lần này không đơn giản. Ngươi nói đi tương đương. PS, các huynh đệ, hôm nay như cũ bùng nổ 10 chương, có hay không tới ủng hộ huynh đệ? Chuyện kia không hay,